chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1597 nghỉ dài hạn tiến đến. Nháy mắt công phu, 10 tháng nghỉ dài hạn tới rồi. Cảm giác đều qua đi thật lâu giống nhau. Lại mới hơn một tháng thời gian, trường học thả 7 ngày giả, Tư Đồ Phong tổ chức du lịch. Trần Thanh Thanh lại tính toán trở lại kinh thành một chuyến, Tư Đồ Phong thấy nàng không có muốn mang chính mình trở về ý tứ, bởi vậy cũng không nhiều lời, tính lên, cũng mới nhận thức hơn một tháng thời gian mà thôi. Mang về nhà nói đích xác có chút không thích hợp, bởi vậy thương lượng hảo. Chờ nàng về nhà lúc sau, lại đi ước định tốt du lịch địa điểm hội hợp, đến lúc đó lại cùng nhau trở về, Cố Nam Thích cùng Nạp Lan Y Y cũng đều thu được mời, như vậy cũng đơn giản, Cố Nam Thích cùng Tư Đồ Phong cùng đi, Nạp Lan Y Y đến lúc đó trực tiếp cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau ở kinh thành xuất phát liền hảo, cơ hồ một ngày công phu, liền toàn bộ đều ước định hảo, Tư Đồ Phong còn không có rơi xuống Hoa Mộ Niên. Cũng mời một chút, Hoa Mộ Niên cư nhiên rất thống khoái đáp ứng rồi, Hoa Mộ Niên đều tính toán đi. Nạp Lan Trạch còn sẽ xa sao? Đến 10 tháng một ngày đó, Tư Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh đưa đi sân bay, nhìn theo nàng sau khi rời khỏi, bắt đầu xuống tay chuẩn bị kế tiếp sự tình, kỳ thật căn bản là không phải đi du lịch đi chơi. Chủ yếu mục đích là tưởng sớm một chút đem Tử Ngâm cấp tiếp trở về, đến nỗi tiểu quai cũng vẫn luôn ở phái người đi tìm, này một đời không đợi đi kinh thành, tưởng sớm một chút cùng hai đứa nhỏ nhóm hội hợp, vốn dĩ có thể chính mình liền phái người tìm trở về. Nhưng lại biết, Tử Ngâm nhất định sẽ nghĩ ba ba mụ mụ cùng đi tiếp nàng về nhà, bởi vậy mới có thể quyết định thừa dịp nghỉ dài hạn đi lên như vậy một chuyến, địa phương. Hắn đã phái người tra xét rõ ràng, Diêm La Điện người điều tra ra, kia phiến dã trong núi, đích xác có một cái lang hài, hắn chỉ cần dẫn bọn hắn qua bên kia du lịch, thám hiểm, thuận tiện tìm cơ hội cùng Tử Ngâm ngẫu nhiên gặp được. Rồi sau đó cùng nhau mang về tới liền hảo, chủ yếu muốn một cái danh chính ngôn thuận nhận nuôi Tử Ngâm cơ hội. Không quá mức với dẫn người hoài nghi, cũng tin tưởng. Nhìn đến Tử Ngâm sau, nha đầu nhất định sẽ đồng tình tâm tràn lan, muốn mang về tới nuôi nấng, đến lúc đó có cộng đồng nhận nuôi hài tử. Hắn cùng nha đầu khoảng cách, cũng chỉ sẽ càng ngày càng gần, hết thảy đều kế hoạch thật sự chu đáo chặt chẽ, này một đời. Cái gì đều hắn tới, nha đầu chỉ phụ trách bình yên độ nhật, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ liền hảo, Tử Ngâm sẽ trở thành nàng tốt nhất vui vẻ quả, chỉ là tính thời gian. Dương Lan Đình mau trở lại, đến lúc đó, lại là một phen đối phó rồi, nghĩ đến thiên giới nhân duyên thạch vẫn luôn đều không tán thành nàng cùng nha đầu nhân duyên. Nha đầu đã từng đã làm một giấc mộng, là ông trời cấp cảnh kỳ, Dương Lan Đình dùng chính mình vĩnh không siêu sinh hồn phách nguyền rủa bọn họ vĩnh viễn không có kết quả, muốn phá rớt nguyền rủa. Cái gọi là khởi chuông còn cần người cột chuông, cần thiết muốn Dương Lan Đình cam tâm tình nguyện giải trừ nguyền rủa mới có thể, cho nên này sẽ là một hồi trận đánh ác liệt, đối với chứng hạ dược mới có thể thuận lợi giải quyết, đến nỗi địch nhân lớn nhất Hắc Mặc Tư. Tư Đồ Phong hiện tại một chút đều không lo lắng, hố đã bắt đầu đào, thả con đào không ít, chỉ còn chờ Hắc Mặc Tư chậm rãi nhảy xuống, nhảy càng sâu càng hảo, cuối cùng bò đều bò không đi lên cái loại này, từ sân bay phản hồi đến chung cư. Nhìn trống rỗng nhà ở, Tư Đồ Phong trong lòng mạc danh cảm thấy hư không tịch mịch lãnh, quả nhiên không có nha đầu địa phương, không khí đều trở nên thực nặng nề, nhưng nề hà, cũng không thể cùng câu A-la giống nhau, nàng đi đâu hắn đều có thể đi theo đi. Tư Đồ Phong nhẫn nhẫn, liền hai ngày thời gian, nha đầu liền trở về hai ngày thời gian mà thôi, hai ngày sau liền có thể ở ước định tốt địa phương chạm mặt, tuy rằng như vậy trấn an chính mình, nhưng như cũ liền ăn cái gì đều cảm thấy đần độn vô vị, nghĩ nghĩ trực tiếp thu thập đồ vật hồi tư đồ gia, tư đồ chia cùng tư đồ lão gia tử đều ở nhà. Thấy hắn đã trở lại, tư đồ chia còn không có cái gì phản ứng, tư đồ lão gia tử lại là thực vui vẻ kia bên người nữ nhân. Còn tại bên người hầu hạ, đời trước nữ nhân này ở bên ngoài dưỡng nam nhân. Bị tư đồ phong cấp xử lý, đời này vì gia gia suy nghĩ, tư đồ phong trực tiếp ngầm cùng nữ nhân này liêu qua, không có vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Mà là thực chân thành trò chuyện thiên, vì nàng giải quyết gia đình thượng phiền toái, yêu cầu duy nhất là ở hắn gia gia sinh thời. Đối hắn lão nhân gia hảo, mỗi năm còn sẽ cho nàng một bút xa xỉ tiền tài. Làm nàng về sau về hưu tiền, nữ nhân tâm sinh cảm kích. Lập tức nghỉ ngơi sở hữu cùng người khác ái muội tâm tư. Một lòng hầu hạ ở lão gia tử bên người, mà đối với tư đồ phong mà nói. Phàm trần tiền tài bất quá đều là vật ngoài thân thôi. Nên dùng địa phương, một chút đều không tỉnh, hảo tiểu tử. Thân thể lại trường rắn chắc không ít. Tư đồ lão gia tử rũ tư đồ phong ngực nói, tư đồ phong cười nói. Có thường xuyên vận động, đánh quyền đánh, đúng vậy, nam hài tử nên học thêm chút phòng thân chi thuật, về sau mới có thể bảo vệ tốt chính mình nữ nhân, nghe ra ra tương đương. Tổ tôn hai hàn huyên không bao lâu, tư đồ phong đã bị tư đồ chia cấp kêu thư phòng đi, vẫn là kia sự kiện. Đáp ứng chuyện của ta, khi nào mới có thể làm được, hiện tại không được, tiểu tử ngươi xác định không phải ở chơi ta, ngươi thực sự có tìm được mụ mụ ngươi sao, ta lừa ngươi làm cái gì, trực tiếp từ trong túi, móc ra hai bức ảnh đưa cho hắn nói, chính ngươi xem, tư đồ chia đem ảnh chụp cầm trong tay, chỉ gian đều bắt đầu run rẩy lên, là nàng. Lục Tương Vân, lại là nằm ở bệnh viện trên giường bệnh ngủ say Lục Tương Vân. Cả người vô sinh khí giống nhau. Vẫn không nhúc nhích. Chung quanh một mảnh bạch trước giường bệnh, còn ngồi một cái mặt ủ mày ê lão nhân ra tư đồ chia không khỏi nhíu mày nói. Đây là, ta ông ngoại, mụ mụ phụ thân, kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất Lục gia lão gia tử. Phía trước nghe tư đồ phong nói qua. Nhưng lại lần đầu tiên nhìn đến ảnh chụp mụ mụ ngươi hôn mê. Cùng hắn có quan hệ, không quan hệ, ông ngoại làm như vậy, là ở bảo hộ mụ mụ. Mụ mụ cùng một cọc năm xưa bản án cũ, nhắc lên liên hệ, đây cũng là bị ông ngoại tàng đến nước ngoài nguyên nhân. Nếu về nước, khẳng định sẽ có uy hiếp cái gì bản án cũ. Người điều tra rõ mụ mụ ngươi năm đó mất tích nguyên nhân sao? Ách, cái này làm cho hắn nói như thế nào? Nói đã điều tra xong, cùng một cọc ngoại tinh nhân xâm lấn địa cầu sự tình có quan hệ. Sẽ có người tin sao? Bởi vậy hàm hồ nói, ba người đều tra xét mười mấy năm sự tình cũng chưa cái tin tức. Ta mới gần tháng thời gian, còn có thể tra như vậy rõ ràng à? Từ đồ chia lại nói, đó là bởi vì ta căn bản là không biết mụ mụ ngươi thân phận. Càng không biết nàng lúc trước rốt cuộc đi nơi nào, tra lên không cái manh mối, tiểu tử ngươi đã liền mụ mụ ngươi thân phận đều đào ra. Như vậy năm đó sự tình, hẳn là cũng có thể điều tra ra mới là, tư đồ phong lắc đầu nói, xin lỗi, ta không ba ngươi trong tưởng tượng như vậy thần thông quảng đại. Có thể làm được trước mắt này đó, ta cảm thấy đã tính không tồi, có thể đối chính mình yêu cầu lại cao một ít. Ba người một gặp được mụ mụ sự tình, là có thể mất đi lý trí, như vậy khắc nghiệt đối đãi chính mình nhi tử, cũng không sợ ta mụ mụ thật đã trở lại bởi vì đau lòng nhi tử. Tức ngươi, ngoặc kép, hết chương.